Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 51, bay thử. Ngày thứ hai rạng sáng, Linh ngồi cân đầu vân đi theo Pocolo bay đến phụ cận sông lớn một bên. Pocolo sở dĩ chạy tới nơi này là bởi vì hai người chỗ ở phụ cận. Đi qua một tháng này hai người tàn phá, đã đến chỗ mấp mô, thê thảm không nỡ nhìn. Linh lại nghĩ không phải là hôm nay thật vất vả nghỉ ngơi một ngày. Pocolo cũng muốn tìm cho mình cái có núi có nước địa phương, thư giãn một tí sao. Nhưng mà đợi đến Pocolo bắt đầu bài giảng hắn mới biết mình cả nghĩ quá rồi. Pocolo đi vào sông lớn có mấy cái chênh lệch một đoạn vùng nước vùng trời. Lơ lửng ở sau đối Linh nói: Ngươi xem một chút nước sông. Đợi Linh tập trung suy nghĩ xem chỉ chốc lát về sau. Đặt câu hỏi, nhìn ra cái gì hay chưa? Linh nháy mắt mấy cái, có điểm chột dạ mà nói: Đã nhìn ra, trong sông tất cả đều là nước. Chấm ngoặc kép, thấy Pocolo vẻ mặt không khắc phục hậu quả, lại bồi thêm một câu: Ngoặc kép, còn có cá. Nguyên bản liền sụ mặt Pocolo nghe vậy kém chút trên không trung nổi khùng. Cưỡng chế tức giận, thanh âm lại không tự giác lớn hơn rất nhiều. Xem trước thác nước cái kia đoạn, lại nhìn thác nước, đã nhìn ra, sau khi suy nghĩ cẩn thận, lại đến nói chuyện với ta. Nói đi trên không trung ngồi xếp bằng nhắm mắt dưỡng thần. Nhìn xem bay bổng lơ lửng lấy Pocolo, Linh cảm thấy người khác mặc dù cổ quái, chiêu này lại là cực giỏi. Đáng tiếc mình bây giờ không biết bay. Thở dài, ngồi tại cân đầu vân lên thăm dò tiếp tục xem nước sông. Lúc rạng sáng, trên không trung nhìn xuống nước sông, nhìn không ra nước sông lưu động có thay đổi gì. Chỉ có đến có chênh lệch địa phương, bay chảy thẳng xuống dưới sông nước hình thành thác nước là một mảnh trắng xóa. Linh xem trong chốc lát, trọng điểm nhìn chằm chằm thác nước cái kia đoạn nước sông xem. Vừa xem vừa hồi tưởng một tháng qua đối Pocolo công phu học tập cùng bắt trước. Chủ yếu là đối áp chế sức chiến đấu kỹ xảo cùng năng lực phi hành tìm tòi. Bồi dưỡng châu đi qua một tháng xây mô hình cùng phân tích. Cho ra số liệu cũng không có cho Linh quá nhiều trợ giúp. Càng nhiều vẫn là cần Linh chính mình lĩnh ngộ. Kết hợp trước đó lĩnh ngộ, Linh bỗng nhiên trong đầu có quầng sáng lóe lên. Sức chiến đấu áp chế cùng phóng thích, không phải là như là bình tĩnh nước sông cùng dâng trào thác nước sao? Nước sông mặt nước bình tĩnh, tại dưới nước lại là gợn sóng lưu động không ngừng. Nếu gặp được chênh lệch cần ăn mòn mà xuống, liền có thể không trở ngại chút nào bay chảy thẳng xuống dưới. Lúc trước thăng mặt trời đem hào quang chiếu rọi tại Linh trên người thời điểm, hắn đã lĩnh ngộ áp chế sức chiến đấu kỹ xảo. Cảm nhận được Linh trên người sức chiến đấu gợn sóng, Pocolo mở mắt, hơi hơi nhếch lên khóe miệng. Hừ, coi như không tệ, cuối cùng không phải cái đồ đần. Tiếp đó, ta tới dạy ngươi một mực không ngừng hâm mộ kỹ xảo vận khí bay lượn. Linh sờ sờ đầu, có chút ngượng ngùng nói. Ha ha, làm sao ngươi biết ta hâm mộ bay lượn? Pocolo lạnh lùng nói. Hừ, liền như là đàn ông nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp sẽ con người phóng to một dạng. Ngươi thấy ta lúc phi hành, con mắt cũng sẽ không tự chủ được tỏa ánh sáng. Nếu như điểm ấy biến hóa đều không phát hiện được, cái kia còn nói gì thống trị toàn thế giới? Linh hì hì cười một tiếng. Này là nam nhân thấy nữ nhân xinh đẹp con người phóng to là phản ứng bình thường. Nhìn thấy không mặc quần áo không chỉ sẽ con người phóng to, còn có thể chảy máu mũi đâu. Tựa như cái kia ai một dạng. Chấm ngoặc kép, Linh vốn là nghĩ trêu chọc Quy Tiên Nhân. Cũng là lập tức nghĩ đến đây là ở trước mặt người ngoài nói lão nhân ra ông ta. Đối với hắn như vậy có chút không đủ tôn trọng cùng lễ phép. Liền kịp thời dừng lại. Tại Thượng Huyền Nguyệt ở trên đảo lúc huấn luyện, có một lần không biết từ nơi nào ra một chiếc xa hoa du thuyền. Đứng ở rời đảo rất gần mặt nước. Thuyền phía trên chỉ có một cái nam nhân. Lại có 7-8 cái trẻ tuổi nữ nhân xinh đẹp. Những nữ nhân này từng cái ăn mặc bikini, hoặc là nằm tại trên ghế nằm phơi ánh nắng tắm, hoặc là hạ hải bơi lội. Bơi lội sau trở lại bong thuyền dùng nước sạch lúc rửa. Tác phong không bị cản trở không thôi. Có còn hơi che lấp một thoáng. Có liền quần áo lót đều không mặc. Trực tiếp cho hấp thụ ánh sáng tại ánh nắng cùng trong mắt mọi người. Quỳ tiên nhân phát hiện về sau. Tròng mắt đều nhanh bay đến du thuyền đi lên. Lúc này máu mũi bắn ra. Chảy cái không chỉ. Pocolo chẳng thèm ngó tới. Đó là các ngươi những này người tục tằng mới có phản ứng. Chúng ta cao quý ma tộc là không có loại này vô dụng phản ứng. Linh ngẩn ngơ, không khỏi phản bác, này làm sao sẽ dung tục. Khác phái hút nhau là nhân loại sinh sôi hậu đại một hạng bản năng. Làm sao lại vô dụng đây? Nếu như này đều vô dụng, kia nhân loại đều muốn diệt tuyệt. Pocolo cười lạnh, này là người địa cầu các ngươi loại sinh sôi phương thức. Không có quan hệ gì với chúng ta. Diệt sạch liền diệt sạch. Ngược lại chúng ta không có giới tính. Thông qua dùng miệng phun trứng phương thức là có thể sinh sôi. Linh nghe vậy lại là ngẩn ngơ. Há to mồm. Muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn không có đem đáy lòng lời nói ra miệng. Vô tính sinh sôi nhân sinh là cỡ nào không thú vị a? Lại còn như thế có cảm giác ưu việt. Thật là khiến người không lời. Nghĩ từ bản thân đang có việc cầu người. Không muốn nói thêm dễ dàng dẫn tới tranh luận chủ đề. Liền đem lời nói gió quay lại tới nói. Vậy các ngươi này tộc rất tuyệt bổng nha. Khó trách có thể bay cao cao. Trở lại chủ đề lên đây đi. Người muốn như thế nào vận khí mới có thể không mượn ngoại vật là có thể tùy ý bay lượn đâu. Pocolo một bộ tính ngươi thức thời bộ dáng. Dẫn Linh hạ xuống trên thác nước phương. Chỉ trên không hơi nước nhàn nhạt giải thích nói. Tựa như những này hơi nước một dạng, lưu động nước sông muốn so bay lên hơi nước muốn nhiều rất nhiều lần. Thế nhưng nước sông lại sẽ không chính mình bay lên, mà hơi nước đi qua chênh lệch về sau, lại bay đến trên không. Nói xong dừng một chút, nói tiếp, trên lục địa có rất nhiều động vật hung mãnh, hình thể, lực lượng, lực công kích chờ đều muốn xa cao hơn nhiều chim bay. Thế nhưng bọn hắn đều rất khó bắt được chim. Này không hề chỉ là bởi vì một hai cánh khác nhau. Càng nhiều hơn chính là bọn hắn thiếu một loại năng lực suy tính. Ta lời nói chỉ có thể nói đến đây. Ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Có thể hay không học được liền nhìn chính ngươi. Nói đi chấn động thân. Phi thân rời đi. Linh rất là kỳ quái. Pocolo rõ ràng nhìn qua nhiều lắm là không khác mình là mấy lớn. Đi qua gần một tháng trưởng thành, Pocolo dung mạo thành thục không ít, làm sao vừa mới giọng nói chuyện lộ ra so quy tiên nhân đều muốn già nua đâu. Vừa rồi có trong nháy mắt, Linh đều có mình tại cùng một cái mấy trăm tuổi lão đầu tại nói chuyện với nhau ảo giác. Đi qua gần một tháng khoảng cách gần quan sát, tăng thêm vừa rồi giải thích, lại thêm lúc trước lĩnh ngộ được áp chế sức chiến đấu kỹ xảo. Linh rất nhanh, tự nhận là đem kỹ xảo dung hội quán thông, sơ bộ lĩnh ngộ năng lực phi hành, về phần lĩnh ngộ được đúng hay không, chỉ có thông qua thực tế bay lượn mới có thể biết. Căn cứ vào thực tiễn là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn nguyên tắc. Linh bắt đầu bay thử, vốn là nghĩ trở về mặt đất thử lại bay, lo lắng Pocolo lại ở nơi nào đó nhìn mình chằm chằm. Vì không cho một thân cảm giác ưu việt ra hỏa xem nhẹ, Linh cảm thấy quyết tâm, quyết định liền đứng tại cân đầu vân lên bắt đầu bay thử. Đem thân thể bên trong khí vận thông qua bàn tay ngoại phóng. Người vụt một thoáng lẻn đến giữa không trung đi. Ai, không đúng, như thế chỉ là mượn ngoại phóng khí phản tác dụng lực. Cũng không phải là bay lượn a, Linh một bên tung tích. Một bên nghĩ nói, một lần nữa tại cân đầu vân lên đứng thẳng. Cẩn thận suy nghĩ một chút. Thông qua từng chút một gia tăng bàn tay ngoại phóng khí cường độ cùng tốc độ. Linh chậm rãi nổi lơ lửng. Không sai, liền là loại cảm giác này. Làm tốt lắm, xem ra thiên phú của ta còn không tệ mà. Linh đắc ý nghĩ đến. Khống chế khí ngoại phóng góc độ. Chậm rãi theo cân đầu vân phía trên hướng mặt ngoài di động. Trôi nổi trong chốc lát. Linh bắt đầu khống chế thẳng từ trên xuống dưới. Tốc độ theo chậm dần dần gia tốc, cuối cùng giống thang máy trên dưới, dừng lại đều linh hoạt vận tác, tên kia bay lượn thời điểm, Thân thể là cùng dưới đất là hiện lên hai đầu song song đường thẳng. Hơn nữa còn tiêu sái tự nhiên. Xem ra không có người phi hành về phía trước là sẽ ta như vậy. Giống một bộ thang máy một dạng thẳng tắp phi hành về phía trước. Như thế lực cản quá lớn. Ta phải bắt đầu thử song song phi hành. Linh vừa nghĩ, một bên điều chỉnh bàn tay hướng góc độ. Đồng thời cũng khống chế khí ngoại phóng cường độ. Không nghĩ tới cường độ không có khống tốt. Người một thoáng nghiêng bay ra ngoài. Trên không trung điều chỉnh mấy lần đều không điều chỉnh tốt. Người một mực cong vẹo rơi xuống dưới. Rốt cục tại muốn lọt vào mặt nước thời điểm giữ vững thân thể. Một lần nữa hướng về phía tăng lên vài trăm mét. Linh hít sâu một hơi. Lần nữa bắt đầu nếm thử song song bay lượn. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.